Bất Hủ Thần Vương, chương 729, 729, Hoàng Màn Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Cẩu Long Vương Tử, xem ra ngươi thật sự không thế nào quý trọng cái mạng nhỏ của mình a. Nếu như ngươi muốn chọc giận ta, như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Nhậm Thương khuôn mặt lạnh lùng đối Lưu Kim Khôi Lỗi phất phất tay. Từ đầu đến cuối, Nhậm Thương Khung chưa bao giờ đổi qua những phương pháp khác đến bức cung. Tiêu trúc hai tôn Lưu Kim Khôi Lỗi là tốt nhất dùng, đơn giản thô bạo, mà lại mặt lãnh khốc, không có tình cảm, cho người một loại thập phần tuyệt vọng cảm giác. Người là có thương cảm tâm tư, nhưng cái này sáu tôn đại đạo khôi lỗi nhưng lại một điểm không có. Đợi một chút, Cửu Điện hạ mặt như đất, Nhậm Thương Khung, người hảo coi như là đan tiên điện chủ, nhưng mà lật lọng, như thế nào dùng đức phục người. Ngươi để cho ta nói đi, ta nói đến đều là lời nói thật. Đức hạnh, ngươi cũng xứng theo ta đàm đức hạnh, ngươi xem trước một chút chính mình cái gì đức hạnh. Nhậm Thương Khung hư lạnh một tiếng, ngươi nhất định tự cho là mình rất thông minh, bất quá, cái này trong mắt của ta bất quá chỉ là khoe khoang tiểu thông minh. Nếu như ngươi cho rằng những này chuyện tình là ta bịa đặt muốn nghe, vậy 10 phần sai. Dứt lời, Nhậm Thương Khung nếu không để ý đến hắn, trực tiếp thúc giục Lưu Kim Khôi Lỗi động thủ. Lúc này đây, Nhậm Thương Khung cũng không có khách khí như vậy, thúc giục Lưu Kim Khôi Lỗi ở dưới đúng vậy từ thủ, nhất quyền nhất cước đến đả kích đúng vậy thật đến đại đạo cấp bậc chính là đánh, trực tiếp lại để cho Cẩu Long Vương Tử ra chóc thịt bong, cốt cách bành bạch đứt gãy. Cẩu Long Vương Tử không ngừng phát ra thống khổ chu lên, như là bị người rút gân lột da giống như bình thường, đau nhức không sinh. Quả nhiên là cái phi mao, lông mang rác gì đó, ngược lại dài quá hai cây sừng, chúng nó nhìn về phía trên không tệ. Sai, ta nhận, Nhậm Thương Khung cười hắc hắc, nhìn chúng Cửu Điện hạ đến này một đôi sừng. Không cần phải, Cẩu Long Vương Tử dọa thanh âm đều phát run, cái này một đôi sừng chính là hắn chân long nhất tộc vô thượng thân phận đến biểu tượng, một thân tu vi lực lớn bán lúc này, nếu như sừng bị gãy đi lời của, tu vi ngã xuống ngược lại là chuyện nhỏ. Hắn chân long vương tử đến thân phận thế tất sẽ giảm bớt đi nhiều, đối với hắn mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Cửu Điện hạ tại vài vị vương tử đoạt chi tranh giành trong, vốn ưu thế sẽ không lớn, nếu là một đôi sừng bị người loại bẻ gãy, từ nay về sau vẫn không thể mang theo cái đuôi làm người. Những huynh đệ kia tỉ muội nên như thế nào đối đãi chính mình? Nhưng, hai tôn Lưu Kim Khôi Lỗi ở đâu trông nom nhiều như vậy, bọn họ hạ nhiều đến sức lực. Lúc này mới đem Cẩu Long Vương Tử đến một đôi sừng cho bẻ đoạn, hiện lên đưa đến Nhậm Thương Khung trước mặt. Nhậm Thương Khung vừa tiếp xúc với tay, liền có thể cảm giác đây là sừng ôn nhuận như ngọc, linh lực đẩy vào, xem ra tuyệt đối là chế tác đạo khí đến thượng giai tài liệu. Cái này, chỉ sợ Cốc Lâm Đại Sư muốn cười đến không ngậm miệng được, đây là sừng tuyệt đối có thể chế tạo ra lưỡng dạng đại sát khí a. Nhậm Thương Khung, ngươi lấn người quá đáng. Nếu là bản điện lần này đại nạn không chết, nhất định phải giết ngươi cửu tộc, bản điện quyết không nuốt lời. Cẩu Long Vương Tử bụng lấy huyết lưu như rót đến cái chán, tê tâm liệt phế, hí cuồng giống giận. Tiếp theo, ngươi cho rằng còn có lần nữa sao? Nhậm Thương Khung hư lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi vẫn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kế tiếp sẽ là của ngươi tử kỳ. Cẩu Long Vương Tử, ta không rảnh cùng ngươi hay nói giỡn. Nhậm Thương Khung thanh âm xâm lãnh, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, rất hiển nhiên hắn thật sự động sát cơ. Nhìn xem Nhậm Thương Khung đến biểu lộ, Cửu Điện hạ phát hiện mình tại hắn xem ra bất quá chỉ là con kiến hôi, sinh sát chỉ ở đối phương đến nhất niệm. Trong lòng một điểm may mắn không còn sót lại chút gì, Cửu Điện hạ hù sợ run cả người. Ta nói, ta toàn bộ nói đi, chỉ cần ngươi bảo vệ ta không chết. Cái gì yêu tộc chân long nhất mạch cao quý huyết thống, cái gì chó má tôn nghiêm, những này tại tánh mạng trước mặt hết thảy đều là mây bay. Cửu Điện hạ cái này thật sự sợ, nếu như mình một cái trả lời bất thiện, chỉ sợ thật là chết, không có chỗ chôn đến kết cục. Hắn một cái không quá đắc thế đến vương tử, chết rồi cũng tự chết rồi, mặc dù phụ hoàng thánh nguyên long vương muốn báo thù, khi đó chính mình căn bản đều nhìn không thấy. Chỉ cần có thể sống sót, so với cái gì cũng tốt. Ta không muốn lại nghe nửa câu nói nhảm. Nhậm Thương Khung lạnh lùng nhắc nhở. Hắn biết rõ giờ phút này Cẩu Long Vương Tử đến tâm lý phòng tuyến đã hoàn toàn hỏng mất. Nếu như xuống lần nữa mãnh liệt thuốc, chỉ sợ biết vật cực tất phản. Lần này, ta theo phụ hoàng trong tay nhận được đến nhiệm vụ là được chết vây hãm Đan Tiên Điện, nhưng không chủ động phóng ra, vì chính là liên can ở Đan Tiên Điện tổng bộ cùng ngươi cái này bộ phận lực lượng, mà chính thức đến hải thần lãnh thổ đến đại bộ phận sắc bén thì thẳng đến hoang man tầng thứ 7 cấm địa. Cầu Long Vương Tử không dám lại đùa giỡn đa dạng, triệt để loại, chi tiết nói tới. Kể từ đó, khiên chế trụ ngươi cùng Đan Tiên Điện, chặt đứt các ngươi đối hoang man đến trợ giúp, không cần phải lo lắng hai mặt thụ địch. Nếu như phụ hoàng tại hoang man chi địa đạt được thành công, là được thay đổi đầu thương, tiêu diệt Đan Tiên Điện tổng bộ nhưng lại dễ như trở bàn tay. Một chiêu này, chính điển hình đến dương đông kích tây, một hòn đá ném hai chim chi kế. Nhậm Thương Khung trong nội tâm thầm giật mình, cái này Thánh Nguyên Long Vương chính mình chưa từng tiếp xúc qua, nhưng nhìn về phía trên lại tinh thông mưu lược, không phải bình thường đến mãng phu có thể so sánh. Nếu như này không có bắt tù binh Cầu Long Vương Tử moi ra những này bí mật, hậu quả kia chính thiết tưởng không chịu nổi. Không chỉ có như thế, nếu như thật sự lại để cho hải thần lãnh thổ vẻ này thực lực cùng Cầu Long Vương Tử đến binh sĩ tụ hợp, như vậy Đan Tiên Điện chỉ sợ thật sự là tràn đầy nguy cơ. Huống hồ, Nhậm Thương Khung biết rõ, hiện tại ngoại trừ Đông Hoàng Châu, cái khác Tam Đại Châu trên cơ bản đã rơi vào tay giặc đến yêu tộc trong tay. Nếu như cái khác hải vực hưởng ứng Lão Long Vương đến gọi về, không ngừng phái binh trợ giúp, người như vậy loại đến vận mệnh sẽ tương đương nguy hiểm. Đến lúc đó, cả yêu trạch tiểu thế giới, sợ là muốn toàn bộ rơi vào tay giặc, rơi vào yêu tộc trong tay. Cái này liên tiếp đến tính toán, lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Bất quá, Nhậm Thương Khung cũng rất tò mò, vì cái gì hải thần lãnh thổ biết xá cận cầu viễn, đường vòng khứ thủ hoang man. Tuy nhiên cái này hoang man chi địa nắm bắt, đối với các ngươi yêu tộc rất lớn hữu ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng các ngươi lại vì cái gì không trước đem Đan Tiên Điện tổng bộ đánh nắm bắt, sau đó lại toàn lực đối phó hoang man chi địa. Như vậy, cũng không dùng mạo hiểm, lại có thể đâu vào đấy, làm từng bước tiến hành đối với các ngươi yêu tộc, mà nói, chỉ là nhiều hao phí chút thời gian thôi. Nhậm Thương Khung không thể bảo là không thông minh, hắn tuy nhiên kinh ngạc Lão Long Vương đến nghiên mưu, nhưng mà cảm thấy phương pháp này có chút cấp tiến, cũng không ổn thỏa. Nếu như đổi lại chính Nhậm Thương Khung, nhất định sẽ trước đem Đan Tiên Điện tổng bộ vây kín nắm bắt, sau đó rốt cuộc đại quân thẳng tiến hoang man chi địa. Dùng hoang man chi địa đến lực lượng, chính căn bản để kháng không nổi. Như lời ngươi nói đến phương pháp này, phụ hoàng đã từng nghĩ tới, chỉ bất quá hắn không có thời gian. Cửu điện hạ mặc dù có chút ấp úng, nhưng vẫn là nói ra miệng. Không có thời gian rồi, chỉ giáo cho, Nhậm Thương Khung mặt xẻ biến đổi, vội vàng truy vấn. Phụ hoàng đánh hoang man tầng 7, mục chủ yếu cũng không phải là hoàn toàn vì nắm bắt hoang man chi địa, mà là vì hoang man tầng thứ 7 bên trong đến một dạng gì đó. Nếu như bỏ lỡ lúc này, hoang man chi địa đến phong ấn không thể mở ra, phải chờ tới 10 vạn năm sau. Cái gì phong ấn? Nhậm Thương Khung lông mày nhíu lại, hắn cảm thấy việc này rất có kỳ quặc. Cụ thể là cái gì phong ấn, ta cũng không biết. Cầu Long Vương Tử vẻ mặt uể oải, việc này ngoại trừ phụ hoàng ta ngoại, mới có thể chỉ có mấy đắc thế đến vương tử biết rõ. Cũng không cái khác người biết rõ, thuộc về hải thần lãnh thổ cấp bậc cao nhất đến cơ mật. Người đến bây giờ còn từ ngữ mập mờ, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhậm Thương Khung chợt quát một tiếng, dùng thần thức phối hợp với bất hủ đế khí thẳng đi qua. Cường đại đến uy áp cùng thần thức đến áp bách, lại để cho Cầu Long Vương Tử căn bản không ngẩng đầu được lên. Hắn chỉ cảm giác mình tâm thần đều rung động. Nếu không có bị thần bí đến kim loại cho vây khốn không cách nào nhúc nhích, hắn chỉ sợ sớm đã phải lại xuống quỳ bái. Ta theo như lời nói như vậy, tuyệt không một chút hư giả, nếu có dấu diếm, nguyện thụ giết trách phạt, cửu yêu huyền lôi oanh đỉnh, chết không có chỗ chôn. Cầu Long Vương Tử gào thét lớn dùng từ thệ ước thề. Thu liễm bất hủ đế khí cùng thần thức đến áp bách, Nhậm Thương Khung rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ Cầu Long Vương Tử giờ phút này chắc chắn sẽ không giấu giếm. Chỉ là, Thánh Nguyên Long Vương đến cử động, lại để cho Nhậm Thương Khung cảm thấy thập phần khó hiểu. Hoang man tầng 7 trong, rốt cuộc có cái gì, mạnh nhưng khiến cho Thánh Nguyên Long Vương như thế đại phí chu trương. Tốn công tốn sức, xua binh trên xuống, Cầu Long Vương Tử vừa rồi nâng lên phong ấn. Cái kia trong phong ấn là cái gì, Bất Thế Gia đến bảo tàng, hay là thần công huyền pháp, cái này hết thảy đều là cái mê. Phong ấn khi nào mở ra? Nhậm Thương Khung lạnh lùng hỏi. 7 ngày sau, yêu lang thực nguyệt, yêu địa dương chi khi giáo hội cường liệt nhất thời điểm, đúng là mở ra phong ấn đến tuyệt hảo thời cơ. Nhậm Thương Khung, phải nói ta cũng nói rồi, có thể buông tha ta một cái tiện mệnh. Cầu Long Vương Tử cầu khẩn nói, ta hiện tại tu vi mất hết, đối với ngươi đã không tạo thành cái uy hiếp gì. Ngươi sai rồi, ngươi còn có trọng dụng. Nhậm Thương Khung cười nhạt một tiếng, hắn đầu ngón tay điểm ra một đạo quang mang, trực tiếp đem phong ấn chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệt Tiêu Lưu Kim Khôi lỗi đến trói buộc, Nhậm Thương Khung vừa hay nhìn thấy giết không chung một cái điểm nhỏ càng lúc càng lớn, hướng Đan Tiên Điện bay tới. Lão đại, ta đã trở về. Tiểu Bạch vừa mới đứng lại, liền tức giận địa nói. Ta dâng tặng lão đại chi mệnh, lẫn vào địch vào trong trận, bắt lấy vài cái yêu quái trải qua tìm hiểu, đều không có được muốn đến kết quả. Đám ngu xuẩn này, mỗi người đều là hỏi gì cũng không biết, một đám liền chết, cũng không biết viết như thế nào đến pháo hôi, bị ta trực tiếp ăn yêu đan. Chứng kiến Tiểu Bạch nhả rãnh, Nhậm Thương Khung không khỏi mỉm cười, hắn chỉ trên mặt đất Cầu Long Vương Tử nói. Không có sao, chúng ta lần này hay là có thu hoạch. Trước mắt Tiểu Bạch biết được trên mặt đất cái này người chính là ngàn vạn yêu tộc đại quân đến thống soái sau, thiếu chút nữa trong mắt chừng mất, hắn trực tiếp khơi mào cánh, kính nể nói. Lão đại, cao, thật sự là cao, bắt tù binh Cầu Long Vương Tử, theo trong miệng moi ra bí mật này, Nhậm Thương Khung cảm thấy có tất yếu công bằng, cho nên hắn trực tiếp triệu tập tất cả cao tầng tại trong đại điện thương lượng. Trước mắt mọi người biết rõ Cầu Long Vương Tử đến thân phận sau, nguyên một đám hưng phấn dị thường. Bắt giặc phải bắt vua trước, đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Nhưng, chưa hẳn người người đều có cái này thủ đoạn. Như Thương Khung điện chủ như thế dũng mãnh phi thường, chỉ dựa vào sức một mình, liền đem đường đường cửu điện hạ bắt giữ, bực này thực lực, đã để ở nơi có người đều cúng bái cực kỳ. Chúng người đều có loại hãnh diện đến cảm giác, yêu tộc quân đội nhìn như cường thế, nhưng ít hơn thống soái, như vậy Đan Tiên Điện tổng bộ đến áp lực sẽ đại giảm. Bất quá, trước mắt mọi người nghe được Nhậm Thương Khung nói đến Thánh Nguyên Long Vương tiến công hoang man tầng 7. Là vì cởi bỏ nào đó phong ấn sau đến ý định sau, nguyên một đám lại thần sắc khẩn trương lên. Đang ngồi đều là tu luyện mấy ngàn năm đến người có quyền, bọn họ biết rõ Thánh Nguyên Long Vương đến cử động lần này khẳng định có không thể cáo người đến bí mật. Nhưng, ai gặp nói không nên lời, hoang man tầng 7 trong rốt cuộc phong ấn cái gì, mạnh khiến cho Thánh Nguyên Long Vương như thế huy động nhân lực. Ngược lại Xích Hà Quang Chi Thức Nguyên Bác. Hắn đã từng đọc vượt qua kiểm tra tại hoang man chi địa đến điển tịch, hơi có chút chần chờ mở miệng nói. Chẳng lẽ, cái này Thánh Nguyên Lão Long, là vì hoang man chi địa trăm vạn năm trước cái kia một cuộc chiến đấu? Cách chương.